Trốn thoát khỏi thư viện, chương 7, khu nội trú khoa tim mạch 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là người ghê gớm. Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh vừa ra khỏi cửa, phòng bệnh bên cạnh cũng có người đang lén la lén lút thò đầu ra, vẻ mặt thấp thỏm bất an. Cậu ta mới khoảng 20 tuổi, vừa nhìn đã biết là sinh viên vô tội bị hệ thống thư viện kéo vào khu nội trú khoa tim mạch. Bác sĩ y tá đều đang bận rộn, những bạn đại học cùng phòng bệnh mặc đồ bệnh nhân kết bạn theo đôi, đang đi dạo khắp trên hành lang, mọi người đều ăn ý lượn hết một vòng khu nội trú khoa tim mạch tìm hiểu hoàn cảnh đã rồi tính tiếp. Việt Tinh Văn xé một trang trắng cuối cùng của cuốn từ điển, tìm bút vẽ bản đồ lên đó. Dù sao từ điển của cậu cũng có khả năng tự khôi phục, xé bớt vài trang, sau đó triệu hồi lại là sẽ như cũ. Khu nội trú khoa tim mạch có diện tích rất lớn, với kết cấu hành lang hình chữ hồi, bên trái và bên phải đều là phòng bệnh. Trong đó, phòng bệnh số 1 ở góc dưới bên trái, phòng số 2 ở góc dưới bên phải là phòng VIP, bên trong chỉ có một giường. Những phòng còn lại mỗi bên trái phải 8 phòng, bố cục thống nhất đều là 3 giường và có phòng vệ sinh riêng. Giường trong cả khu nội trú gồm 24 giường bên trái, 24 giường bên phải, thêm 2 chiếc VIP trong góc, cả thảy 50 giường. Phía trong cùng của kết cấu chữ hồi là khu công tác của bác sĩ, bao gồm phòng làm việc của bác sĩ, phòng trực ban, phòng họp, phòng đun nước. Khu vực bên dưới là cổng khu nội trú khoa tim mạch, lúc này cổng đang khóa chặt, bên trên treo một bảng thông báo. Thời gian người nhà tới thăm là 3 giờ đến 5 giờ chiều. Bên cạnh cổng là khu vực của y tá, nhà thuốc, phòng điều trị. Quầy y tá có một bảng đèn phát sáng, bên trên có thông tin cơ bản của tất cả các bệnh nhân trong khu nội trú như giường 17 Việt Tinh Văn, nam giới 20 tuổi, 50 chiếc giường đều có bệnh nhân. Việt Tinh Văn quét mắt trên tấm bảng, phóng bút chép hết những thông tin quan trọng ra giấy. Cậu phát hiện giường 48 là một cái tên rất quen thuộc, Kha Thiếu Bân. Kha Thiếu Bân của khoa kỹ thuật máy tính cũng chung lớp với cậu. Việt Tinh Văn ngẩn ra, định bụng lát nữa sẽ đi tìm cậu bạn này. Phần lớn bệnh nhân trong khu nội trú khoa tim mạch đều là người già. Nhưng có một vài giường, bệnh nhân lại là người trẻ chỉ khoảng 20 tuổi, bao gồm giường 3, 4, giường 16. 17, giường 25, 26 ở hành lang bên trái, giường 34, 35, giường 48, 49 ở hành lang bên phải, vừa đúng 10 người, có thể đoán được họ đều là sinh viên giống như Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh. Cũng tức là, 10 sinh viên bọn họ bị chia thành từng nhóm 2 người phân tới 5 phòng bệnh, khoảng cách giữa các phòng rất xa, muốn nhanh chóng trao đổi thông tin sẽ rất khó khăn. Việt Tinh Văn kiểm tra lại bản đồ và tin tức về bạn học một lần nữa, sau đó cậu cùng Lưu Chiếu Thanh đi về phía khu nghỉ ngơi ở góc trên bên trái. Khu nghỉ ngơi bày 2 hàng ghế, nơi này không có ai, sau khi Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh ngồi xuống, một vài thanh niên mặc đồ bệnh nhân đã lượn xong cả khu nội trú, cũng chậm gì gì đi về phía này. Dần dần, có 8 người tập trung tại khu nghỉ ngơi, 4 nam 4 nữ. Những sinh viên trẻ tuổi, lại vì bệnh tim mà ai nấy sắc mặt tái nhợt. Có cậu trai gầy gò nọ còn cho mày ấn mạnh lên ngực, có thể thấy bệnh tim của cậu ta bắt đầu tái phát. Ban đầu chẳng ai nói gì, mọi người chỉ lặng lẽ ngồi. Cho đến khi một cô gái mảnh khảnh cao chừng 155cm buộc tóc đuôi ngựa bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Mọi người ơi, các cậu đều là sinh viên Đại học Sư Phạm Tân Giang sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ là sinh viên năm 2 chuyên ngành giáo dục mầm non, Lưu Tiêu Tiêu, nằm giường số 4. Cô vừa dứt lời, biểu cảm của những người xung quanh mỗi người một vẻ. Ngồi đối diện cô, một chàng trai với vài nốt mụn trứng cá trên mặt lập tức nói. Tôi không học đại học sư phạm, tôi là Châu Vũ Hàng, giường 25, là sinh viên năm 4 chuyên ngành vật lý thiên văn Đại học Kinh Đô. Chàng trai tên, Vũ Hàng, học vật lý thiên văn, cha mẹ anh ta trông cũng xa thật đấy. Vũ Hàng, aka Hàng không vũ trụ. Du hành vũ trụ, nghe anh ta nói xong, một cô gái có mái tóc xoăn xinh xắn nói với anh ta. Chào đàn anh, em cũng là sinh viên Đại học Kinh Đô, em là cô Vivi chuyên ngành điện tử viễn thông, năm nay năm 3, nằm giường 3 khu nội trú. Hai người cùng trường trao nhau ánh nhìn phức tạp, Đại học Tinh Châu, năm 4 chuyên ngành hóa học vật liệu, giường 24. Dường như chàng trai gầy gò vừa ấn ngực đã dễ chịu hơn nhiều, cậu ta thu tay lại thấp thỏm nhìn xung quanh. Có ai cùng trường không? Tớ học Đại học Giao thông Nam Dương, chuyên ngành quy hoạch địa lý Tần Lộ. Cô gái tóc ngắn bên cạnh bình tĩnh nói. Đại học Thanh Thành, năm 3 học viện Y, bọn tớ bên giường 34, 35. Cô gái tóc dài ngồi cùng nữ sinh kia nói theo. Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh đến để nghe ngóng tin tức, tất nhiên họ cũng nước chảy bèo trôi mà giới thiệu sơ qua về bản thân. Bên quầy y tá có tư liệu về toàn bộ bệnh nhân trong khu nội trú, họ không nhất thiết phải che giấu tên và số giường của mình. Mọi người tự giới thiệu một lượt, bất lực nhìn nhau. Một lát sau, cậu bạn Châu Vũ Hàng khoa vật lý Thiên Văn kia không nhịn được chửi tục. Để tôi cứ tưởng chỉ có mình trường chúng tôi suối quẩy, thư viện tự nhiên biến dị cơ đấy. Hóa ra có cả trường khác à, bảng xếp hạng chương trình học. Thoát khỏi phòng thí nghiệm, lúc trước Việt Tinh Văn thấy là bảng thành tích Đại học Hoa An, trên đó toàn là bạn cùng trường. Lúc ấy, cậu cũng tưởng là chỉ có thư viện trường họ có vấn đề, giờ thì xem ra thư viện bất chấp kéo người từ các đại học trên toàn quốc nhỉ. Những sinh viên này đến từ khắp trời Nam đất Bắc, Đại học Sư phạm Tân Giang, Đại học Giao thông Nam Dương, Đại học Kinh Đô. Chúng đều cách trường Việt Tinh Văn đang theo học đến tận vài tỉnh, sao thư viện trong các trường đại học có thể biến dị chỉ trong một đêm được? Kẻ nào có sức mạnh lớn tới vậy? Hiển nhiên, các sinh viên ở đây cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Lưu Tiêu Tiêu của Đại học Sư phạm tiếp tục hỏi nhỏ. Có phải mọi người đều đến thư viện vào buổi đêm, sau đó không ra được không? Mọi người nhao nhao thở dài. Đúng thế, tôi ngang qua thư viện, vào trong mượn cuốn sách thôi. Tôi đến thư viện ôn tập thi cuối kỳ, buồn ngủ quá, chợp mắt cái mở ra đã không ra được nữa rồi. Tôi đến đó trả sách, Lưu Tiêu Tiêu cắn bờ môi tái nhợt tiếp lời. Trường chúng tôi không thấy bán tán gì về chuyện này hết, nhưng sau khi qua bài thi đầu tiên, thấy bảng thành tích trong trường, mới phát hiện có rất nhiều bạn học cũng bị kéo vào, mọi người cũng vậy sao? Mọi người gật đầu lần nữa, Châu Vũ Hàng bắt đầu hạnh hoẻ. Cái đờ mờ luôn á, ngày nào tôi chả đến thư viện tra tài liệu, chầy chật ra mới viết được một nửa luận văn tốt nghiệp, kết quả kéo tôi vào cái chỗ quỷ này, như cái đấm vậy. Tính tình của đàn anh khoa vật lý rất nóng nảy, trên mặt lấm chấm mụn trứng cá, có lẽ do gần đây làm việc nghỉ ngơi không theo quy luật, thức đêm viết luận văn nhiều nên vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu bạn học viện hóa mặt mày nhăn nhó nói, tôi đang chuẩn bị thi lại trước tốt nghiệp. Năm tư, môn này tôi đã trượt phải học lại rồi, nếu còn không qua nữa thì khỏi tốt nghiệp mất. Trình cao, kỳ thi lại cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Trong quá trình học nếu thi rớt môn một lần, học lại thi lại vẫn rớt thì ngay trước khi tốt nghiệp trường sẽ cho một cơ hội cuối cùng, không qua được nữa thì nhiều trường sẽ không cấp bằng tốt nghiệp luôn. Tần Lộ khoa địa lý cao mày nói, tôi cãi nhau với bản thân, muốn tới thư viện bình tĩnh lại, kết quả bị kéo tới nơi quái quỷ này. Việt Tinh Văn đảo mắt nhìn mọi người, nói giọng nhẹ nhàng. Tôi viết luận văn ở thư viện suốt cả tháng trời, mãi mới xong được, vẫn chưa kịp nộp cho giáo viên, lại còn quên luôn điện thoại mới mua ở thư viện, quay lại lấy điện thoại thì bị kéo vào đây. Mọi người, chấm, đây là đại hội kể khổ à, Lưu Chiếu Thanh lắc đầu thở dài. Hai, đều là người xui xẻo cả. Ngược lại tâm thế của Việt Tinh Văn rất tốt, cậu đổi đề tài bắt đầu phân tích. Hệ thống thư viện kéo người từ các trường đại học trên toàn quốc. Nhiều trường như vậy, nhiều sinh viên như vậy cùng lúc mất tích, hẳn phải là tin tức chấn động cả nước mới đúng, vì sao lại không có tin tức gì? Trường chúng ta cũng không ai thảo luận về chuyện này, chẳng lẽ những sinh viên bước vào thư viện đã bị thế giới hiện thực lãng quên rồi sao? Tất cả đều thấy rợn cả người, cảm giác như mình là con chuột bạch nhỏ bị ác ma chọn làm thí nghiệm. Ở một chiều không gian nào đó vượt ra khỏi hiểu biết của bọn họ, dường như có một sức mạnh thần bí đang khống chế tất cả. Lưu Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói. Tôi là sinh viên sư phạm, không hiểu mấy thứ này, hẳn không phải sinh vật cao cấp ngoài hành tinh nào đó hút chúng ta vào không gian bốn chiều của chúng đấy chứ. Châu Vũ Hàng nhíu mày, trầm giọng nói. Con người tìm tòi trong vũ trụ nhiều năm như vậy, chưa từng phát hiện sinh vật cao cấp ngoài hành tinh nào hết, hẳn là không phải sinh vật ngoài hành tinh xâm chiếm. Hơn nữa nền văn minh của người ngoài hành tinh chắc chắn không thể giống chúng ta được. Hệ thống thư viện có sách tham khảo của tất cả chuyên ngành, nếu phải tìm một cách giải thích tôi càng thiên về. Rõ là đờ mờ con người làm luôn đó. Tập thể, chấm, anh giai khoa vật lý nóng nảy nói rất có lý, nếu người ngoài hành tinh biết hết đặc điểm của các chuyên ngành còn dựng hẳn bốn bức từng sách tham khảo cho mọi người đổi à, người ngoài hành tinh mà giành vậy chẳng thà cho nổ banh trái đất luôn. Cô nàng Lưu Tiêu Tiêu đưa ra luận điểm này đỏ mặt. Tôi chỉ nói đại vậy thôi, xem nhiều phim huyễn tưởng quá. Việt Tinh Văn bình tĩnh nói. Dù là nguyên nhân gì, nếu mọi người đã tới thư viện thì phải cố hết sức vượt ải theo quy tắc. Học đủ 100 tín chỉ trong thư viện là có thể ra ngoài. Có lẽ chỉ khi ra ngoài chúng ta mới biết được nguyên nhân mà thư viện này tồn tại, và mục đích nó kéo chúng ta vào đây. Chàng trai tuấn tú chất giọng trong trẻo dễ nghe, ánh mắt bình tĩnh, khiến người khác không kìm lòng muốn được nghe cậu nói thêm vài câu. Mọi người nhao nhao tán đồng. Nói phải đó, tới cũng tới rồi, nghĩ cách ra ngoài trước đã. Là rõ, xoắn quậy chuyện vào đây kiểu gì cũng vô dụng, chuyện thần quái thế này khó giải thích lắm. Sau khi ra ngoài, chắc chắn sẽ biết cái thư viện rách này là thứ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong, một đám sinh viên nào là giáo dục mầm non, vật lý thiên văn, điện tử viễn thông, quy hoạch địa lý, hóa học vật liệu, văn học thì biết được bao nhiêu về bệnh tim mạch. Cũng may mà có hai người học viện y, mọi người dồn dập nhìn sang hai người học trường y, như đang nói, chăm sự nhờ hai người. Em gái học viện y cười gượng xua tay. Đừng nhìn tôi không học lâm sàng. 46 tôi học khoa gây mê hồi sức, tôi chỉ có thể gây mê những mục tiêu chỉ định trong bài thi. Thoát khỏi phòng thí nghiệm, tôi phải tiêm thuốc mê cho đám khỉ mới qua cửa được, môn tim mạch này tôi thật sự không giúp được gì. Cô nhìn sang Lưu Chiếu Thanh bên cạnh cầu cứu. Cũng may có đàn anh nghiên cứu sinh chuyên ngành lâm sàng, đàn anh có đề nghị gì không? Lưu Chiếu Thanh nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ. Tôi học chấn thương chỉnh hình. 47, phương hướng nghiên cứu là u xương. Giới y học, khác khoa như cách núi, tôi cũng không chuyên về bệnh tim mạch. Hơn nữa thư viện này căn bản không thiết kế theo lẽ thường, ai biết được nó lại đẻ ra thứ chuyện khác thường gì. Chủng virus khiến động vật biến dị ở thoát khỏi phòng thí nghiệm. Lần trước tôi học y bao năm rồi, chưa từng nghe bao giờ, rõ ràng là thư viện tự bịa ra. Mọi người, chấm, bầu không khí lại rơi vào trầm lặng. Khó lắm mới tóm được một người học lâm sàng, cuối cùng đàn anh nghiên cứu sinh lại học khoa chỉnh hình. Làm ăn kiểu gì đây? Việt Tinh Văn cúi đầu suy nghĩ một hồi, nói. Bài thi lần này yêu cầu chúng ta sinh tồn 5 ngày, còn cho chúng ta mắc bệnh tim tập thể. Có thể tới đây sẽ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn kích thích cảm xúc của chúng ta, cho dù gặp phải chuyện gì, đều không được quá xúc động. Những việc nhỏ thường ngày như ăn uống phải cẩn thận một chút, mọi người tự cầu nguyện lấy đi. Mọi người đồng loạt thở dài. Đành phải vậy thôi, Việt Tinh Văn lẳng lặng chuyển chủ đề, hỏi thăm tình hình về bài thi môn đầu tiên. Mọi người vượt qua môn thi đầu tiên của học viện y kiểu gì thế? Tôi dùng từ điển của khoa văn phang người ta ngất xỉu. Châu Vũ Hàng nói, tôi bốc được nam châm của khoa vật lý, hai cực của nam châm có thể tùy ý dán vào chỗ chỉ định, tôi hút mấy con khỉ đi qua ải đầu tiên khá dễ dàng. Lưu Tiêu Tiêu nói, tôi nhận được giáo án dạy học, vừa đi vừa giảng bài cho đám khỉ, bắt chúng nghe giảng phạt đứng vài giây. Quần chúng, chấm, em gái chuyên ngành sư phạm châu bò thật chạm chán cả bầy khỉ điên mà cũng giảng bài được. Bạn gái học điện tử viễn thông khẽ ho một tiếng, nói. Tôi thả một tháp viễn thông 5 giờ lại, đám khỉ đều bò về phía đó, còn boss ở cuối cùng thì tôi phải trốn hơi chật vật bị thương một xíu, điểm không được cao lắm. Tần Lộ học quy hoạch địa lý bình tĩnh nói. Tôi chia phòng thí nghiệm thành 5 lục địa trên trái đất, các khối lục địa chuyển động kéo chúng ra xa, nên chúng không đuổi kịp tôi. Chàng trai học viện hóa nói, tôi thì tạt thẳng axit vào mặt chúng, các bạn học xung quanh thi nhau giơ ngón cái, đều là người ghê gớm, mọi người tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, tâm trạng đều hơi phức tạp. Mỗi kỳ thi trong trường, phòng thi đều rất yên lặng, một khi sinh viên gian lận bị giám thị bắt được, sẽ bị hủy bỏ tư cách được cấp bằng, học 4 năm đại học coi như công dã tràng. Sinh viên chỉ có thể mệnh ai nấy làm, không dám nói chuyện với người khác. Nhưng, từ khi vào thư viện, hình thức kiểm tra của họ trở nên vô cùng kích thích mạo hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mình một phòng thi chạy trốn thục mạng đã đành, phòng thi nhiều người còn được giao lưu với nhau, thảo luận tán gẫu. Sau này khi đến lúc lập nhóm nghiên cứu, sinh viên các chuyên ngành có thể sẽ lập nhóm cùng thi, đồng tâm hiệp lực cùng đánh bại khó khăn. Dù những người trước mặt đến từ những trường khác nhau trên khắp trời Nam đất Bắc, nhưng khi nhìn thấy nhiều bạn học đang dồn hết tâm sức để qua cửa, phát huy những đặc sắc của các chuyên ngành để chiến thắng khó khăn như vậy. Việt Tinh Văn bỗng cảm thấy, hình như mình cũng không xui xẻo lắm. Những người bạn vừa rồi khiến Việt Tinh Văn mở mang tầm mắt, dùng nam chân hút khỉ tạt axit gây mê, mở tháp viễn thông, trực tiếp chia 5 xẻ 7 phòng thí nghiệm, thậm chí có sinh viên trường sư phạm giảng bài cho đám khỉ. Đúng là chỉ có châu bò và châu bò hơn. Việt Tinh Văn tin rằng, niềm tin sẽ rời khỏi thư viện của những sinh viên này kiên định hơn tất thảy. Sinh tồn 5 ngày, cậu mong rằng tất cả sinh viên trong trường thi này, đều thuận lợi sống sót. O không ô, tác giả có lời muốn nói. Lưu Tiêu Tiêu học giáo dục mầm non, Cù Vi Vi học điện tử viễn thông, Châu Vũ Hàng học vật lý thiên văn, Tần Lộ học quy hoạch địa lý. O không ô, chú thích, 46, lâm sàng là từ chuyên ngành y tế, lâm sàng trong y khoa chỉ việc khám bệnh, chữa bệnh, chẩn bệnh, bao gồm những gì liên hệ trực tiếp với người bệnh. 47, chấn thương chỉnh hình hoặc chỉnh hình là ngành phẫu thuật liên quan đến các chứng bệnh liên quan đến hệ thống cơ xương. Cách chương.